Em là cả thế giới của anh. Chương 160. Cùng anh sang Pháp 1. Góc truyện audio.com. Giám đốc chuyện ngủ quên không phải lỗi của tôi mà là lỗi của cái đồng hồ báo thức không đổ chuông. Anh có thể nào cho mẹ con tôi 2 vé đi máy bay đi riêng sang đó được không? Tôi không thể đi cùng anh sang Pháp được. Cô gọi anh ra một góc chỉ có 2 người, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ. Lý do, ánh mắt đen của Lâm Hạo khẽ lướt qua cô thờ ơ hỏi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cô ghét anh đến mức như vậy sao? Chỉ là ngồi cùng anh trên một chuyến bay cũng không muốn. Phương Ly nỗ lực tìm cái gọi là lý do nhưng hoàn toàn không có. Ngủ quên để trễ chuyến bay quan trọng mà đoàn phim sắp xếp, đổ lỗi cho định mệnh giám đốc đến tận nhà mà còn bị nghe con trai cô còn gọi là tiểu nhân, anh ta chưa sa thải cô là đã còn may mắn lắm vậy mà giờ đây cô còn dám yêu sách đòi anh bỏ tiền ra mua thêm cho mình 2 cái vé. Nhưng cô thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Phương Ly quính quá nói đại. Thì anh là giám đốc, tôi là diễn viên công ty anh, đi cùng nhau trên máy bay riêng của anh sang nước ngoài lỡ người ta thấy rồi tung tin đồn làm tổn hại danh dự của anh thì sao? Tin đồn, ví dụ, Lâm Hạo giả vờ không hiểu điều cô đang nói. Đâm lao theo lao, Phương Ly nghiến răng nói tiếp. Nói tôi là tình nhân được anh bao dưỡng, lỡ tới tay người, đang mang thai con của anh thì sẽ lớn chuyện đấy. Vế sau lại khiến lòng cô nổi cơn nhức nhối không rõ nguồn cơn. Lâm Hạo liếc cô một dọc từ trên xuống, vẻ mặt như vô cùng miễn cưỡng, nói. Em có biết tình nhân của Tổng Giám Đốc thường là mấy cô như thế nào không? Với thân hình này của im quên chuyện đó đi. Quai hàm Phương Ly cứng đờ, ánh mắt bắn ra tia lửa đỏ rực. Anh nhanh, Lâm Hạo không để tâm đến biểu cảm phong phú của cô, giơ cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ sáng loáng, âm thanh lạnh lẽo. Nói tiếp đi, em chỉ còn gần một tiếng để chuẩn bị. Không kịp thì cứ mặc luôn bộ đồ ngủ trên người ra sân bay. Anh, đi thì đi nhưng sau này làm ơn đừng đến nhà tìm tôi, đặc biệt là lúc tôi đang ngủ, nếu có lần nữa tôi nhất quyết sẽ gọi cảnh sát kiện anh tội quấy rối, nơi này cũng chẳng ai hoan nghênh anh. Sao lại không, chẳng phải con trai em hoan nghênh anh, nếu không đã chẳng mở cửa mời anh vào, ai đó thẳng thừng phun một câu vào mặt cô. Phương Ly, móc lửng, thằng bé thật ngoan ngoãn, còn hỏi anh có đói bụng không, đợi lát nữa mẹ nó dậy nấu bữa sáng rồi ăn cùng anh. Phương Ly, móc lửng, nào ngờ mẹ nó thức dậy việc đầu tiên là xin xỏ tiền vé máy bay, đàm phán thất bại thì trở mặt đòi báo cảnh sát người mẹ nào đó, đừng để con trai học tính xấu này của mình nhé. Phương Ly, móc lửng, cô quay người đi, bước chân như muốn lún xuống sàn. Lạc đại nhân, con là do mẹ dạy dỗ nên đấy, sao lại không giống mẹ tí nào vậy, thích ai không thích lại đi thích người mà mẹ ghét nhất trên đời này, còn để người đó có cơ móc họng mẹ con chờ nhé, mẹ sẽ hỏi con sau. Nói đi nói lại cũng không thoát khỏi ý trời, Phương Ly chỉ còn lựa chọn duy nhất là vội vã thay quần áo chuẩn bị hành lý khởi hành, mà hành lý cô muốn mang theo nhất chẳng đâu khác ngoài đứa con trai bé bỏng yêu dấu. Cô biết nếu di chuyển sang nước ngoài bằng chuyến bay của các hãng hàng không thì giờ bay và ngày khởi hành không thể điều chỉnh theo yêu cầu cá nhân, mà người đang đứng cạnh cô đây tổng giám đốc một tập đoàn lớn trong một năm thường có rất nhiều chuyến đi công tác nên sử dụng máy bay tư nhân là lựa. Góc truyện audio.com chọn tối ưu nhất, vừa an toàn vừa thuận tiện thoải mái, lại tránh được dòng người chen chúc nhau. Nhưng có cần phải sử dụng cái lớn thế này cho một người không? Phương Ly đội chiếc nón rộng vành, làn gió thổi tung mái tóc dài mượt. Cô hơi ngẩng đầu nhìn vào khoảng đất trống phía trước nơi có một chiếc máy bay đồ sộ đang đậu chờ sẵn, ánh nắng trên cao chiếu lên thân phát ra tia sáng lấp lánh. Mắt cô hoa cả đi, tiền dành dụm cả đời chắc không mua nổi cái cánh của nó. Bé con lạc đầu đội mũ lưỡi chai, hai mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu. Mẹ ơi, máy bay đẹp quá, to giống như một con chim ưng khổng lồ vậy. Lạc muốn leo lên nó rồi bay lên trời. Phương Ly thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ, quay sang nói to với con trai. Này con, nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta cười, mẹ con mình đâu phải lần đầu đi máy bay. Cái này cũng bình thường thôi mà. Không đâu, nó lớn thật mà, mẹ con chưa từng thấy máy bay nào lớn như vậy cả. Lớn đâu mà lớn chứ? Lâm Hạo quay sang nhìn cô, lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Trên đời này nếu nói đến tự mình phản bác mình, Phương Ly cô xếp thứ hai thì thật sự không ai dám xếp thứ nhất. Một giây trước còn dặn cho con trai đừng thể hiện quá lố, nhưng vài giây sau chính cô đã đạp đổ điều đó. Đây là máy bay hay là phòng khách sạn mà rộng rãi tiện nghi thế? Nội thất cũng đẹp nữa. Bình thường anh đi có một mình trong cái máy bay to đùng này thật đấy à? Phí thế, lạc, móc lửng, lướt qua các tầng mây xanh thẳm, đi một chặng đường dài cuối cùng cũng đến nơi. Ngồi máy bay quá lâu, Phương Ly con chim bị gãy cánh, mặt mũi phờ phạc.

vì một lần cuối cùng này đem cơ hội được ở bên cô ban tặng cho anh. Cách chương.